Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, đó là cái thời cơ. Nghe nói như thế, có ký giả lập tức đứng lên, đặt câu hỏi, xin hỏi Ngô Năng tiên sinh, tại sao phải qua diệt sát huyết sa hải tặc đoàn? Cái thế giới này hải tặc đoàn nhiều như vậy. Vì cái gì hết lần này tới lần khác cũng là huyết sa hải tặc đoàn? Chẳng lẽ Ngô Năng tiên sinh cùng bọn hắn có cái gì thù? Hắn biểu thị cái này không thể nào hiểu được. Không cừu không oán, Hạ Bình khoát khoát tay. Sở dĩ muốn tiêu diệt huyết sa hải tặc đoàn, thuần túy cũng là cái ngoài ý muốn. Ta lúc đầu là phiền não thời gian rất lâu, sau cùng chuyển luân bàn mới tìm được nó. Cái này kỳ thực cũng là vận mệnh chỉ thị. Đương nhiên dù cho không phải huyết sa hải tặc đoàn, cũng không quan hệ. Chỉ cần là làm nhiều việc ác hải tặc đều đáng chết. Chỉ có chết rơi hải tặc mới là tốt hải tặc. Chuyển luân bàn, nghe nói như thế, rất nhiều ký giả khóe miệng đều là ma quỷ. Gia hỏa này tìm hải tặc phiền phức thật đúng là tùy tiện a. Lại là dựa vào chuyển luân bàn mới quyết định làm chuyện này. Còn thổi cái gì đây là vận mệnh chỉ thị. Nói đến ngược lại thật là tốt nghe. Kỳ thực cũng là tùy tiện vỗ đầu một cái liền quyết định ra đến. Cái này thật sự là quá qua loa. Nên bị diệt giết hải tặc đoàn là trò chơi gì sao? Bọn họ đã cảm thấy tiểu tử này triệt để không có cứu. Nếu như chuyện này truyền đi, bị huyết sa hải tặc đoàn biết được, chỉ sợ tiểu tử này hội ăn không ôm lấy đi. Ngô Năng tiên sinh, lại có một cái ký giả chạm đứng lên dò hỏi, không biết ngươi có cái gì sách lược có thể diệt sát huyết sa hải tặc đoàn. Theo ta được biết, đối phương chính là có được trên vạn người quy mô đại hình hải tặc đoàn. Chúng nó hải tặc đoàn, đoàn trưởng Sa Thập Thất càng là tông sư cấp cường giả. Muốn đem đối phương diệt sát, đó là 10 phần gian nan sự tình. Trước đó cũng có người đã từng truy sát huyết sa hải tặc đoàn, nhưng là đều thất bại, thậm chí bọn họ đầu đều bị chặt đi xuống, treo ở tàu thuyền phía trên thị chúng, giết gà giật mình khỉ. Hắn muốn biết Hạ Bình có cái gì sách lược, đối phó nho nhỏ hải tặc cần gì sách lược, tại tuyệt đối lực lượng. Bất luận cái gì mưu kế đều hư. Chỉ cần ta tìm tới huyết sa hải tặc đoàn, sau đó đại quân nghiền ép, diệt đi đối phương, đó là từng giây từng phút sự tình. Hạ Bình bá khí vô song, biểu thị chính mình có thể vài phút chuông nghiền ép đám kia hải tặc đoàn. Lấy lực phá địch, không có cứu. Rất nhiều ký giả đều là triệt để im lặng. Nếu như huyết sa hải tặc đoàn là dễ dàng như vậy diệt sát, đã sớm bị người giết chết, chỗ nào sẽ còn một mực sống đến bây giờ? Tiểu tử này đã triệt để điên. Đương nhiên, cụ thể mưu kế ta vẫn là có. Hạ Bình dửng dưng nói ra, ta dự định mời quần hùng, nhượng từng đó trải qua nhận huyết sa hải tặc đoàn hãm hại người tụ tập cùng một chỗ, tổ chức một cái dạ tiệc. Sau đó mọi người cùng nhau thương thảo như thế nào đối phó huyết sa hải tặc đoàn. Tin tưởng đã từng nhận huyết sa hải tặc đoàn hãm hại rất nhiều người. Chỉ cần ta đăng cao nhất hô, tất nhiên sẽ người đi theo như mây. Đến lúc đó này huyết sa hải tặc đoàn liền chết chắc. Tại quần chúng phẫn nộ hạ, hóa thành cho tàn, hắn dự định tổ chức cái dạ tiệc. Triệu tập rất nhiều huyết sa hải tặc đoàn người bị hại cùng thảo phạt đại sự. Rất nhiều ký giả cũng là nhìn ra tiểu tử này tuy nhiên thoạt nhìn là xuẩn điểm, nhưng là vẫn có một chút IQ, biết đoàn kết những người khác, thành lập phản hải tặc đồng minh. Lời như vậy liền không cần đơn đả độc đấu, có lẽ thật có như vậy một chút hy vọng đối phó huyết sa hải tặc đoàn. Ký giả hội rất nhanh liền kết thúc, mà liên quan tới Hạ Bình dự định diệt sát huyết sa hải tặc đoàn, triệu tập rất nhiều huyết sa hải tặc đoàn người bị hại tin tức cũng cấp tốc truyền bá ra ngoài. Tại tiền tài lực lượng dưới, Cái này tin tức cũng leo lên các trang web lớn, các đại tạp chí đầu đề, nhượng cự nhân thành phụ cận, thậm chí càng xa địa phương đều biết tin tức này. Lời đồn vạn lý, mà lúc này, vô tận hải tòa nào đó vắng vẻ hòn đảo. Nơi này kiến trúc một tòa cung điện sang trọng, huyết gia hải tặc đoàn người ngay tại cung điện đại sảnh ở trong vui chơi giải trí. Tổ chức yến hội, đèn đuốc sáng trưng, không tốt đoàn trưởng, ra đại sự. Đúng vào lúc này, một cái hải tặc từ cung điện bên ngoài xông tới, cầm trong tay giấy báo, mười phần bối rối, ra cái đại sự gì? Một đạo ồm ồm âm thanh vang lên đến, nói chuyện rõ ràng là Xa Thập Thất, nó thể tích to lớn, có cao 4-5 mét độ, hai chân đứng ở trên mặt đất, liền chẳng khác nào một tòa núi nhỏ, nó có dữ tợn răng nanh, như là răng cưa, cao thấp không đều, tản mát ra làm người ta sợ hãi quang mang, toàn thân đều là khủng bố bắp thịt, tựa hồ mỗi một tấc đều ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Đây là Xa tộc đi ra đáng sợ chiến sĩ, vẻn vẹn là lực lượng liền siêu việt đồng giai nhân loại gấp 10 lần. Nếu như tiến vào đại hải lời nói, nó chiến đấu lực càng là hội điên cuồng tăng vọt, có nhân loại tỏ rõ ý đồ muốn tới đối phó chúng ta. Đối phương nói muốn trong vòng một tháng diệt huyết xa hải tạc đoàn, giết chúng ta cả nhà, phiến sừng không lưu a. Một cái hải tặc khua tay trong tay giấy báo, điên cuồng hô lớn, cái gì, nghe nói như thế, ban đầu đều là tại thịt cá nói bừa ăn biển nhét hải tặc nhóm. Từng cái đều là dừng lại, cái gì nhân loại lá gan lớn như vậy, còn dám diệt ta huyết xa hải tặc đoàn cả nhà, hắn đây là muốn chết. Xa Thập Thất giận không kềm được, phát ra nộ hống, ngưng tụ thành đáng sợ sóng âm. Chấn động đến phụ gần một chút hải tặc bay ra ngoài, cuốn lên thiên tầng cát bụi, là một cái mới ra đời tiểu ma cà bông, một cái công tử ca. Tiểu tử kia tựa hồ mới vừa vặn tấn thăng đến tông sư cảnh, đi vào vô tận hải này, hải tặc liền vội vàng nói ra bản thân tình báo. Hắn vì dương danh lập vạn, liền muốn tìm chúng ta huyết xa hải tặc đoàn khai đao, đem chúng ta xem như là thành danh đạp cước thạch. Thì ra là thế, một cái mới ra đời làm càn làm bậy. Dạng này người, tại vô tận hải, không có 8.000 cũng có 1.000. Cũng là chính là, dạng này người rất nhanh liền biến mất, không đáng giá nhắc tới. Còn muốn đối phó chúng ta huyết xa hải tặc đoàn, thật không biết hắn nơi nào đến gan này. Một đám hải tặc đều là cười lạnh, căn không đem kia cái gì công tử ca để vào mắt. Hàng năm bọn họ muốn giết chết ngu xuẩn, cũng không biết xử lý bao nhiêu cái, đây cũng là bên trong một cái mà thôi. Không đúng, tên kia tựa hồ còn muốn triệu tập chúng ta huyết xa hải tặc đoàn rất nhiều người bị hại, tạo thành người bị hại liên minh, dự định đến cộng đồng đối trả cho chúng ta. Hắn đây là tới thật. Này hải tặc trầm giọng nói, người bị hại liên minh. Nghe nói như thế, Xa Thập Thất đều cười ra tiếng, một bầy kiến hôi thôi, dù cho liên hợp lại thì thế nào, ta vài phút một cái tay liền bóp chết bọn này ngu xuẩn nhân loại. Lão đại, ta ngược lại thật ra cảm thấy đó là cái thời cơ. Một cái quân sư quạt mo con mắt lộ ra một tia hàn mang. Xa Thập Thất sững sờ, thời cơ, không sai, cũng là một cơ hội. Quân sư quạt mo gian trá nói, tới này thứ gì người bị hại, thường xuyên thành quần kết đội tới tìm chúng ta phiền phức, cho chúng ta mang đến không nhỏ chỗ xấu, có đôi khi càng là kém chút phá hư chúng ta hành động. Tùy ý những này tôm tép nhãi nhép dạng này làm phá hư, nếu như chúng ta không coi trọng lời nói, lâu dài dĩ vãng tất nhiên sẽ ủ thành đại họa. Hiện tại vừa vặn có người đem bọn này ngu xuẩn triệu tập lại, chúng ta có thể thừa cơ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, đuổi tận giết tuyệt, diệt nhóm này ngu xuẩn về sau. Đoán chừng trên đại dương bao la cũng không có nhiều cái dám cùng chúng ta đối nghịch. Nó sát khí, đằng đằng, dâng ra độc kế, đuổi tận giết tuyệt. Cái này tốt, chủ ý này hay. Gia Thập Thất con mắt lộ ra một tia khát máu quang mang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,